Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, Hắn Hảo Vô Lại Năm, không cần, bản vương không cần, bản vương liền muốn lưu ở ngươi Phượng Tê Cung. Bản vương cũng cảm thấy cuộc sống bây giờ không tệ, hắn cố nén tức giận. Sứ Thanh Sứ Khí nói, hắn lần này thực sự hạ quyết tâm. Nhất định phải cùng nữ nhân này tử hạp rốt cuộc, nàng không muốn gặp lại chính mình, hắn liền mỗi ngày xuất hiện, mỗi ngày ở trước mặt nàng hoàng, tức chết nàng, này vô lại nam nhân, suy nghĩ thế nào chết như vậy a? Nàng một để không hơn thiên thiên vạn vạn cái a? Hơn nữa nàng còn cùng hắn đối nghịch, chẳng lẽ hắn có bệnh a? Tùy tiện ngươi, không có biện pháp, nàng đành phải không vui nói, đuổi bất đi. Khuyên bất đi, nói bất đi, mắng bất đi, nàng bất biết mình còn có thủ đoạn gì nữa. Trái lại nam nhân này thủ đoạn mới là nhiều vô kể. Hắn tán thưởng cười, đắc ý rào rạt cười nói. Rồi mới hướng thôi, đến, hai người nhét chung một chỗ thật tốt a, nhiều hạnh phúc a. Hắn còn cố ý lộng làm ra một bộ rất say sưa rất hưởng thụ bộ dáng. Buồn nôn. Cái gì hạnh phúc, nàng cảm thấy nổi da gà mãnh khởi, này cũng gọi là hạnh phúc lời. Như vậy trước đây nàng không phải hạnh phúc tử, ta đi ngủ, không muốn cùng hắn dây dưa, nàng còn không bằng đi ngủ, ta cũng đi ngủ, nàng vừa mới khởi đến. Hắn cũng nhảy lên, cười híp mắt nói, nàng phút chốc một cái xoay người, nghĩ phát tác lại nhịn xuống, nàng cũng không phải không kiến thức qua hắn xấu. Quả thực chính là đánh không chết tiểu cường, cho nên nàng lần này không nói gì, trực tiếp tiến gian phòng Mặc Nhật tỷ cũng theo sát đi vào. Nhìn thấy nàng thực sự hướng trên giường nằm, hắn cũng ngồi vào trên giường, cởi giày liền dành trước nằm ở bên cạnh nàng. Chi Vũ cùng Hoàng Nhi không dám nhiều lời, bất quá hai người bọn họ phi thường là thấy loại tình huống này. Cho nên thấy tình trạng đó, nhịn không được che miệng cười trộm. Cảm thấy hai người phi thường có ý tứ, mà Lý Quả khả năng đã với hắn loại này xấu hành vi đã quen rồi. Hoặc là cảm thấy đấu không lại hắn, vì bất thương tim của mình cùng thân, nàng lần này rất thông minh lựa chọn làm như không thấy. Khi hắn là trong suốt, hắn ngủ hắn, nàng liền ngủ của nàng, nước giếng không phạm nước sông, dù sao không sao cả, cho nên, nàng không nói gì. Thậm chí cũng không nhìn hắn cái nào, nhắm mắt lại liền đi ngủ. Lần này, Mặc Nhật tỷ trái lại kinh ngạc, hắn vốn có cho rằng nàng hội đại phát giận, thậm chí hội dùng đông tây đánh chính mình. Thế nhưng hắn lại thất vọng, nàng cũng không có làm gì, chỉ là ngủ chính nàng. Này làm cho hắn rất khó chịu, phi thường khó chịu, nàng không để ý tới chính mình, hắn thậm chí có một chút không thoải mái. Hết chương.